Những tấm rèm trên cửa sổ phòng khách được kéo lên, những ánh đèn thành phố dâng lên thành một đường chân trời tối đen ở lưng chừng những ô cửa kính. Dominic đang ngồi bên bàn sửa lại những trang cuối cùng của bản thảo một bài báo, thì cô nghe thấy có tiếng chuông cửa. Khách khứa thường không làm phiền cô khi không báo trước. Cô ngẩng lên, chiếc bút chì ngưng lại ở lưng chừng trong không khí. Cô bực mình và tò mò. Cô nghe thấy tiếng chân người giúp việc ở hành lang, rồi chị ta bước vào phòng và nói: "Thưa cô, một quý ông muốn gặp cô." Giọng nói hơi khó chịu của chị ta làm cô biết rằng người đàn ông đó đã từ chối giới thiệu tên. "Anh ta có mái tóc màu cam." Dominic muốn hỏi, nhưng cô không mở miệng. Chiếc bút chì ngút ngoắt một cách vụng về. Cô nói: "Cho ông ta vào." Cánh cửa mở, trong ánh sáng của hành lang, cô nhìn thấy một cái cổ dài, một đôi vai dốc y hệt như bóng một cái chai, một giọng trầm ấm và mượt mà nói: "Chào cô, Dominic." Cô nhận ra Edward, người mà cô chưa bao giờ mời tới nhà. Cô mỉm cười và nói: "Chào ông, Edward, lâu lắm rồi không gặp ông nhỉ?" "Cô lẽ ra phải mong tôi mới phải." Ông quay sang phía người giúp việc: "Coi Trio, nếu có, và tôi chắc chắn là ở đây có." Người giúp việc liếc nhìn Dominic, mắt mở to. Dominic gật đầu không nói gì, chị ta đi ra và đóng cửa. "Cô bận à?" "Tất nhiên rồi." Chu Hy vừa nói vừa liếc vào chiếc bàn nhỏ. "Rất thích hợp Dominic à, có kết quả đấy, gần đây cô viết khá hơn rất nhiều." Cô thả chiếc bút chì xuống và vắt một tay ra sau ghế, quay nửa người lại phía ông và quan sát ông một cách bình thản. "Ông muốn gì, Edward?" Ông không ngồi mà đứng dò xét căn phòng với vẻ tò mò không vội vã của một chuyên gia. "Không tồi, Dominic, gần đúng như tôi nghĩ. Cô sẽ bài trí như thế nào? Hơi lạnh lẽo, cô biết đấy. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đặt chiếc ghế màu xanh thủy tinh ở chỗ đó đâu. Quá lộ liễu, quá vừa vặn. Đúng như cái người ta mong đợi ở vị trí đó. Tôi sẽ dùng màu đỏ cà rốt, một màu đỏ xấu xí, bốc lửa, kỳ quặc. Hệt như mái tóc của cái cậu Howard Roth. Khá là tình cờ nhỉ, tôi chỉ ví von thôi, chẳng ám chỉ gì riêng tư. Chỉ cần điểm vào một chỗ phối màu không phù hợp là căn phòng này sẽ hoàn hảo. Nó tạo nên sự tao nhã cho căn phòng. Cô bài trí hoa rất khéo, những bức tranh này cũng thế, không tồi." "Được rồi, Edward. Được rồi, có chuyện gì vậy?" "Nhưng tôi chưa bao giờ bước vào căn phòng này mà, cô chưa bao giờ mời tôi cả, tôi không biết vì sao." Ông ngồi xuống rất thoải mái, một cẳng chân gầy guộc duỗi thẳng, chân kia vắt chéo qua chân này ở mắt cá. Cả chiều dài của chiếc tất bó màu xám đục lộ ra dưới gấu quần, một khoảnh da lộ ra phía bên trên chiếc tất, nó có màu trắng xanh, lơ thơ vài sợi lông đen. "Nhưng mà cô đã luôn tránh giao tiếp. Thời quá khứ, bạn thân mến à, thời quá khứ. Cô vừa nói là chúng ta chưa gặp nhau trong một thời gian dài đúng không?" "Đúng vậy, cô đã rất là bận rộn, một cách thật bất thường. Các cuộc viếng thăm, các bữa tối, các quán rượu lậu và tổ chức các bữa tiệc trà đúng không nào?" "Đúng vậy." "Các bữa tiệc trà, tôi nghĩ cái đó là nhất. Đây là một căn phòng hợp cho tiệc trà, rộng, nhiều chỗ để nhồi nhét khách, đặc biệt là nếu cô không quan trọng việc nhét ai vào, mà cô thì không rồi, không phải lúc này. Cô cho họ ăn gì? Mắm cá và trứng luộc cắt hình trái tim." "Trứng cá hồi và hành tây cắt nhỏ hình ngôi sao." "Thế còn về những quý bà lớn tuổi thì sao?" "Phô mát kem và quả ốc chó bổ nhỏ theo hình xoắn ốc." "Tôi muốn được nhìn cô chăm lo đến những thứ như thế. Thật tuyệt khi thấy cô rất chu đáo với những quý bà lớn tuổi, đặc biệt là những kẻ giàu nước đố, các ông con rể trong ngành nhà đất. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ là việc này có thể tồi bằng việc đi xem đẻ em ra đi với Commodore Hybe, người mang răng giả và có một khu đất trống rất đẹp ngay góc đường Broadway và Chambers." Người giúp việc bước vào với chiếc khay. Chu Hy lấy ly rượu và cầm nó một cách tinh tế, hít hết mùi rượu trong khi người giúp việc đi ra ngoài. "Ông có thể nói cho tôi biết tại sao lại có cái hoạt động mật vụ này? Tôi sẽ không hỏi là ai thực hiện nó, và tại sao ông cần biết chi tiết về các hoạt động của tôi được không?" Dominic nói một cách thờ ơ. "Cô có thể hỏi là ai thực hiện nó mà, bất kỳ người nào và tất cả mọi người. Chẳng lẽ cô nghĩ là người ta sẽ không bàn tán về chuyện cô Dominic Franklin bỗng nhiên sắm vai một chủ nhà nổi tiếng một cách bất thình lình? Dominic Franklin trong vai một Kiki Hobe thứ hai, nhưng tốt hơn nhiều. Ồ, tốt hơn nhiều, tinh tế hơn nhiều, hiểu biết hơn nhiều. Và rồi, hãy nghĩ mà xem, xinh đẹp hơn biết bao nhiêu. Đã đến lúc cô nên tận dụng một chút cái vẻ ngoài tuyệt vời đó của cô. Bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ cắt cổ cô để có được nó. Nó vẫn đang bị bỏ phí. Tất nhiên, nếu người ta nghĩ đến mối tương quan giữa hình thức với chức năng hoạt động tương xứng của nó. Nhưng ít nhất thì một vài người cũng đang có một số lợi từ nó. Bố cô chẳng hạn. Tôi chắc chắn ông ấy vui mừng với cuộc sống mới này của cô. Dominic bé nhỏ đang thân thiện với mọi người. Dominic bé nhỏ cuối cùng cũng trở nên bình thường. Ông ấy nhầm, tất nhiên rồi. Nhưng làm cho ông ấy hạnh phúc thì cũng tốt. Một vài người khác nữa cơ. Như tôi chẳng hạn. Dù cô chưa bao giờ là bất kỳ điều gì, chỉ là để khiến tôi hạnh phúc. Nhưng rồi cô thấy đấy, tôi có cái biệt tài quý hóa và vắt ra niềm vui từ cái không hề được dự định dành cho tôi mà lại hết sức vô tư. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi đang trả lời đấy chứ. Cô hỏi vì sao lại có sự quan tâm đến các hoạt động của cô, và tôi trả lời, vì chúng khiến tôi hạnh phúc. Ngoài ra hãy xem này, người ta có thể ngạc nhiên, mặc dù thế thì thật là thiển cận, nếu tôi đang thu thập thông tin về các hoạt động của các kẻ thù của mình, mà lại không biết thông tin gì về các hoạt động của phía đồng minh. Thật sự, cô biết đấy, cô không nghĩ là tôi sẽ là một vị tướng bất tài đến như thế đấy chứ. Và dù cô có thể nghĩ bất kỳ điều gì khác về tôi đi chăng nữa, cô chưa bao giờ nghĩ là tôi bất tài. Phía đồng minh ư, Edward? Xem này Dominic, đó chính là vấn đề với phong cách viết và nói của cô. Cô dùng quá nhiều dấu chấm hỏi. Tôi, trong bất kỳ trường hợp nào, đặc biệt là tôi khi không cần thiết. Hãy bỏ chuyện đặt câu hỏi đi và chỉ nói chuyện thôi. Vì cả hai chúng ta đều hiểu và không có bất kỳ câu hỏi nào để hỏi giữa chúng ta cả. Nếu có, cô đã tống cổ tôi ra rồi. Thay vì thế, cô cho tôi một món rượu rất đắt tiền. Ông giữ miệng của chiếc cốc dưới mũi mình và hít vào với một khoái cảm phóng túng. Mà nếu là ở một bàn tiệc tối thì sẽ tương tự như một tiếng chép miệng to, thô tục. Nhưng ở đây, nó trở nên tao nhã tuyệt vời khi miệng chiếc ly pha lê được áp vào bộ ria nhỏ tỉa gọn ghẽ của ông. Được rồi, thì nói chuyện. Đó là điều tôi đang làm đây. Như thế nghĩa là tôi đã ý tứ, vì cô không sẵn sàng nói chuyện. Lúc này thì chưa, nhưng hãy nói chuyện một cách hoàn toàn khách quan đi. Về sự thú vị khi thấy mọi người háo hức chào đón cô vào giữa bọn họ, chấp nhận cô, tụ tập quanh cô. Tại sao thế nhỉ? Cô cho là vì sao? Họ rất hay tỏ ra khinh bỉ người khác, nhưng rồi khi có một người đã luôn khinh bỉ họ, tự nhiên lại ngã gục và quay trở lại giao du với họ. Thế là tất cả bọn họ đều lăn lưng đến, cụp tay, cụp cuốc để cho cô xoa đầu, xoa bụng. Vì sao? Có thể có hai cách giải thích, tôi nghĩ vậy. Cách giải thích tốt đẹp là họ rất rộng lượng và muốn làm vinh dự cho cô bằng tình bạn của họ. Chỉ có điều những cách giải thích tốt đẹp chẳng bao giờ đúng cả. Cách còn lại là họ biết cô đang xuống nước khi cần đến họ. Họ biết cô đang trượt xuống khỏi một đỉnh cao. Mọi sự cô đơn đều là một đỉnh cao. Và họ vui sướng được kéo tuột cô xuống bằng tình bạn của họ. Mặc dù, tất nhiên không ai trong số họ nhận thức rõ điều này ngoại trừ bản thân cô. Đó là lý do vì sao cô thấy đau đớn khi làm điều đó. Và cô sẽ không bao giờ làm nó vì một lý do cao cả. Cô sẽ không bao giờ làm thế ngoại trừ vì cái kết cục cô đã chọn. Một cái kết cục đáng kinh tởm hơn phương tiện đưa đến nó, và cái kết cục đó khiến cho cô có thể chịu đựng được sự đau đớn mà phương tiện gây ra. Ông biết không, Edward? Ông vừa nói một câu mà ông sẽ không bao giờ viết trong cuộc báo của ông. Vậy sao? Không nghi ngờ gì cả. Tôi có thể nói với cô rất nhiều thứ mà tôi sẽ không bao giờ viết trong cột báo của tôi một câu nào. Mọi sự cô đơn đều là một đỉnh cao. Câu đó, phải, khá đúng đấy. Tôi sẽ không dùng nó. Cô cứ dùng nó tự nhiên, mặc dù nó không tốt lắm, khá thô. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô những câu hay hơn nếu cô muốn. Tuy nhiên tôi rất tiếc khi cô rút ra được mọi thế từ bài diễn thuyết nhỏ nhỏ của tôi. Thế ông muốn tôi rút ra cái gì? Thì hai cách giải thích của tôi chẳng hạn. Có một câu hỏi thú vị ở đó. Cách nào tỏ ra độ lượng hơn? Tin vào cái tốt nhất của con người và buộc phải mang vác sự cao thượng mà họ không thể mang nổi? Hay là nhìn nhận họ như là chính họ và chấp nhận thế vì nó khiến cho họ thoải mái? Sự độ lượng quan trọng hơn công lý, tất nhiên rồi. Tôi chẳng thèm quan tâm. Không thích suy diễn trừu tượng hả? Chỉ muốn những kết quả cụ thể. Được thôi, cô đã giành được cho Peter Kitting bao nhiêu công trình trong 3 tháng vừa qua? Cô đứng lên, đi đến cái khay mà người giúp việc đã để lại, rót cho mình một cốc và nói 4. Rồi nâng cốc lên miệng, cô quay người để nhìn ông. Cô đứng với chiếc cốc trên tay và nói thêm: và đó là kỹ thuật nổi tiếng của Chuhi, không bao giờ ra đòn ở ngay đầu hay cuối bài báo. Phải đột ngột tung đòn ngay vào lúc người ta ít nghi ngờ nhất, nhét đầy những lời ngớ ngẩn vào cả một cuộc báo, chỉ để cho vào một dòng quan trọng đó. Ông cúi người một cách lịch thiệp. Khá đúng. Đấy là lý do vì sao tôi thích nói chuyện với cô. Thật là phí phạm khi tinh tế hay nanh nọc với những kẻ thậm chí không nhận ra được sự tinh tế hay nanh nọc của ta. Nhưng những lời ngớ ngẩn không bao giờ là tình cờ đâu, Dominic à. Mà tôi thì cũng không biết là cái kỹ thuật viết báo của tôi lại đang trở nên rõ ràng. Tôi sẽ phải nghĩ ra một cách mới. Đừng bận tâm làm gì, họ thích nó. Tất nhiên, họ thích bất cứ thứ gì tôi viết. Như vậy là 4. Tôi bỏ qua mức 1, tôi đã đếm là 3. Tôi không thể hiểu nổi vì sao ông phải đến tận đây nếu nó là tất cả những gì ông muốn biết. Ông rất thích Peter Kitting, và tôi thì đang giúp anh ta lên như diều, tốt hơn cả những gì ông có thể làm. Thế nên nếu ông muốn lên lớp tôi về BT quý hóa của ông, thì không cần thiết đâu. Cô đã sai hai lần trong một câu rồi Dominic. Một lỗi sai thật và một là nói dối. Lỗi sai thật là việc cô cho rằng tôi muốn giúp Peter Keating. Và thật lòng mà nói, tôi có thể giúp anh ta tốt hơn cô nhiều. Và tôi đã và sẽ giúp, nhưng đó là dự định lâu dài. Còn lỗi nói dối là việc cô cho rằng tôi đến đây để nói chuyện Peter Keating. Cô biết tôi đến đây để nói chuyện gì từ lúc cô thấy tôi bước vào. Và, mà khoan đã, cô sẽ cho phép kể cả một kẻ ghê tởm hơn bản thân tôi được xong đến chỗ cô chỉ để nói về chủ đề đó. Mặc dù tôi không biết ai có thể đáng ghê tởm đối với cô hơn là bản thân tôi vào lúc này. Peter Keating, cô nói. Ông nhăn mặt chung mũi. Ồ không, anh ta không xứng tầm. Nhưng hãy nói về Peter Keating. Thật là một sự trùng hợp tiện lợi khi anh ta lại là người cộng tác của cha cô. Cô chỉ đang làm hết sức mình để kiếm các công trình cho cha cô, giống như một cô con gái làm tròn bổn phận. Thật không có gì tự nhiên hơn thế. Cô đã làm những điều tuyệt vời cho hãng Franklin và Keating trong 3 tháng qua, chỉ bằng cách mỉm cười với vài ba bà quá giàu có và bằng cách diện những bộ cánh đậm dáng ở vài ba cuộc gặp mặt thượng lưu. Tôi tự hỏi cô sẽ đạt được gì nếu cô quyết định ngã bài và bán cái thân thể tuyệt mỹ của cô vì những mục đích không liên quan đến thẩm mỹ để đổi lấy những công trình cho Peter Keating. Ông ngừng lại, cô không nói gì cả và ông nói thêm. Xin có lời khen ngợi Dominic à. Cô thật xứng đáng với những đánh giá cao nhất của tôi về cô bằng cách không bị sốc trước việc này. Ông nói thế nhằm mục đích gì đây, Edward? Để gây sốc hay là để gợi ý? Có thể là nhiều thứ, một sự thăm dò ban đầu chẳng hạn. Nhưng thực ra thì tôi chẳng có mục đích gì cả, chỉ thử một chút thô tục thôi. Cũng là kỹ thuật của Toohey, cô biết đấy. Tôi luôn đề nghị một chút sai lầm vào đúng thời điểm. Về bản chất, tôi là một người thanh giáo, cuồng nhiệt và đơn điệu đến nỗi thỉnh thoảng tôi phải cho phép bản thân mình có một màu sắc khác để giải tỏa sự đơn điệu. Thế sao, Edward? Tôi tự hỏi về bản chất ông là cái gì? Tôi không biết. Tôi dám nói không ai biết cả. Ông nói nhẹ nhàng. Mặc dù thật sự chẳng có gì huyền bí về chuyện đó cả. Nó rất đơn giản. Tất cả mọi thứ đều đơn giản khi ta quy chúng về tới những thứ cơ bản. Người ta sẽ ngạc nhiên nếu biết có thật ít những điều cơ bản, chỉ có hai thôi, có lẽ thế, để giải thích cho tất cả chúng ta. Nhưng chính phần gỡ rối, phần quy về, đấy chính là phần khó. Và đó chính là lý do tại sao người ta chẳng buồn làm. Tôi cũng không nghĩ là họ sẽ thích những kết quả. Tôi chả quan tâm. Tôi biết tôi là cái gì. Nói tiếp đi, tôi chỉ là một con chó cái. Đừng tự lừa bản thân mình, cô bạn thân mến à. Cô còn tồi hơn một con chó cái. Cô là một vị thánh. Điều đó chỉ ra tại sao các vị thánh lại nguy hiểm và không đáng thèm muốn. Còn ông? Thực tế thì tôi biết đích xác tôi là gì. Chỉ riêng cái đó có thể giải thích rất nhiều về tôi. Tôi đang cho cô một gợi ý hữu ích đấy. Nếu cô buồn dùng nó, cô không dùng, tất nhiên rồi. Mặc dù cô cũng có thể trong tương lai. Vì sao tôi lại nên chứ? Cô cần tôi Dominic à? Cho nên cũng nên hiểu tôi thêm một chút. Cô thấy đấy, tôi không sợ bị hiểu thấu bởi cô. Tôi cần ông ư? Ồ thôi nào, hãy dũng cảm lên. Cô ngồi dậy và chờ đợi một cách lạnh lùng, lặng lẽ. Ông mỉm cười, rõ ràng là với sự thỏa mãn và không buồn che giấu sự thỏa mãn đó. Hãy xem nào, ông nói trong lúc ngắm nghía trần nhà với vẻ lơ đễnh. Những công trình mà cô đã kiếm cho Peter Keating. Cái nhà văn phòng Scryon chẳng có giá trị mấy. Đằng nào Howard Roth cũng không bao giờ có cơ hội với nó cả. Nhà Lindsay thì tốt hơn. Roth rõ ràng đã được cân nhắc. Tôi nghĩ anh ta hẳn là đã có được nó nếu không có cô. Nhà câu lạc bộ Stone Brook cũng vậy. Anh ta đã có một cơ hội với nó, nhưng cô đã phá hoại. Ông nhìn cô và cười khẽ. Không bình luận về kỹ thuật và việc ra đòn sao Dominic? Cái cười giống như ván mở lạnh nổi trên mặt chất lỏng là giọng nói của ông. Cô đã bỏ qua cái điền trang Norris. Anh ta đã có được nó tuần trước, cô biết đấy. Cô không thể thành công 100% được. Rốt cuộc thì tòa nhà Enright là một công trình lớn. Nó đang tạo nên rất nhiều dư luận và khá nhiều người đang bắt đầu quan tâm tới ông Howard Roth. Nhưng cô đã làm rất tốt, tôi xin chúc mừng. Giờ thì chẳng lẽ cô không nghĩ là tôi đang cư xử tốt với cô sao? Mọi nghệ sĩ đều cần được nhìn nhận, thế mà không có ai để khen ngợi cô cả. Vì không ai biết cô đang làm gì. Nhưng Roth và tôi thì có, mà anh ta thì sẽ không cảm ơn cô. Nhưng mà khoan, tôi không nghĩ Roth biết cô đang làm gì. Và cái đó làm hỏng cả trò vui đúng không? Cô hỏi, làm sao ông biết là tôi đang làm gì? Giọng cô mệt mỏi. Bạn thân mến, chắc chắn cô chưa quên là chính tôi là người cung cấp cho cô ý tưởng đầu tiên. À phải, phải. Và giờ thì cô biết tại sao tôi đến đây rồi đấy. Giờ thì cô biết ý tôi là gì khi tôi nói về phía đồng minh rồi đấy. Phải, tất nhiên rồi. Đây là một thỏa thuận, bạn thân mến, một liên minh. Những người đồng minh không bao giờ tin tưởng nhau, nhưng điều đó chẳng phá hoại hiệu quả công việc của họ. Động cơ của chúng ta có thể khá đối lập, thực tế chúng đối lập thật, nhưng chẳng sao cả, kết quả sẽ vẫn thế. Không cần phải có một mục đích chung cao cả, chỉ cần có một kẻ thù chung, chúng ta thì có. Phải. Đó là lý do cô cần tôi. Tôi đã từng có ích cho cô. Phải. Tôi có thể làm tổn thương anh Rod của cô nhiều hơn bất kỳ bữa tiệc trà nào cô có thể làm. Để làm gì? Bỏ những cái để làm gì đi. Tôi không hỏi những cái đó của cô. Được thôi. Vậy thì cái đó được ngầm hiểu giữa chúng ta chứ. Chúng ta là đồng minh trong vấn đề này. Cô nhìn ông, cô khom người về phía trước, chăm chú, khuôn mặt cô trống rỗng, rồi cô nói: chúng ta là đồng minh. Tốt, bạn thân mến à, giờ thì cô nghe này, đừng có nhắc đến tên anh ta trong cuộc báo của cô vài ngày một lần như thế. Tôi biết mỗi lần như thế cô đều đưa ra những lời châm chọc hằng học với anh ta, nhưng như thế là quá nhiều. Cô đang làm cho anh ta trở nên nổi tiếng, và cô thì không muốn thế đâu. Hơn nữa, cô nên mời tôi đến những bữa tiệc của cô, có những thứ tôi có thể làm mà cô lại không thể. Một gợi ý khác, ông Gilbert Colton. Cô biết đấy, nhà Colton sản xuất đồ gốm ở California, đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy chi nhánh ở phía đông. Ông ấy đang nghĩ đến một kiến trúc sư hiện đại. Thực tế thì ông ta đang nghĩ đến Rod. Đừng để Rod nhận được nó. Đó là một công trình rất lớn, sẽ có rất nhiều quảng cáo. Hãy đi và nghĩ ra một kiểu tiệc trà hay bánh kẹp gì đó cho bà Colton. Làm bất kỳ thứ gì cô muốn, nhưng đừng để Rod có được nó. Cô đứng dậy, lê hai bàn chân tới một cái bàn. Đôi cánh tay cô vuông vẩy lỏng lẻo và lấy một điếu thuốc lá. Cô châm thuốc, quay sang phía ông và nói lạnh lùng: ông có thể nói chuyện ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề khi ông muốn thế. Khi tôi thấy cần. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố, cô nói: ông chưa bao giờ thực sự làm điều gì chống lại Rod. Tôi không biết là ông quan tâm nhiều đến thế. Ôi trời, tôi chưa sao. Ông chưa bao giờ đề cập đến anh ta trên báo cả. Đó, bạn thân mến à, chính là cái mà tôi đã làm để chống lại Rod đấy, cho đến ngày hôm nay. Ông nghe đến anh ta lần đầu tiên khi nào? Khi tôi nhìn thấy các bản vẽ ngôi nhà Heller. Cô đã không nghĩ tôi lại bỏ qua nó đúng không? Còn cô? Khi tôi nhìn thấy các bản vẽ của tòa nhà Android. Không phải là trước đó. Không phải trước đó. Cô hút thuốc lặng lẽ rồi cô nói, không quay sang ông ta: Edward à, nếu một trong chúng ta nhắc lại những gì đã nói ngày hôm nay, người kia sẽ phủ nhận và sẽ chẳng có ai có thể chứng minh được. Vì thế chẳng sao cả nếu chúng ta nói thẳng với nhau đúng không? Mọi việc khá an toàn đúng không? Vì sao ông lại căm ghét anh ta? Tôi chưa bao giờ nói tôi căm ghét anh ta. Cô nhún vai. Về những chuyện khác, ông nói thêm, tôi nghĩ là cô có thể tự mình trả lời điều đó. Cô chậm rãi gật đầu, mắt nhìn vào cái điểm sáng nhỏ phản chiếu đầu điếu thuốc của cô trên mặt kính. Ông đứng dậy, đi về phía cô và đứng nhìn những ngọn đèn thành phố phía bên dưới họ, nhìn những hình khối của các tòa nhà vào những bức tường tối bị lu mờ đi bởi sự lấp lánh của những cửa sổ. Như thể những bức tường chỉ là một tấm màn ô vuông làm bằng sa đen mỏng trên một khối ánh sáng rắn chắc vậy. Và Edward Tuohy khẽ nói: hãy nhìn xem, một thành tựu tuyệt vời phải không? Một thành tựu anh hùng. Hãy nhìn đến hàng ngàn người đã làm việc để tạo nên cái này và đến hàng triệu người hưởng lợi từ nó. Và người ta nói là nếu không có tinh thần của một vài cá thể ở chỗ này, chỗ khác trong lịch sử con người, nếu không có một vài cá thể đó có lẽ còn ít hơn, thì những thứ này không thể trở thành hiện thực. Điều đó có thể là đúng. Nếu thế sẽ có hai thái độ để thể hiện. Chúng ta có thể nói những cá thể này là những nhà hảo tâm vĩ đại, rằng chúng ta được nuôi sống bởi sự giàu có tinh thần đến thừa mứa của họ, và rằng chúng ta vui mừng đón nhận trong sự biết ơn và tình anh em. Hoặc chúng ta có thể nói rằng bằng những thành tựu huy hoàng của họ và chúng ta chẳng bao giờ có thể đạt tới hay nắm được chúng, những cá thể này đã chỉ cho chúng ta thấy chúng ta là gì, rằng chúng ta không muốn những món quà miễn phí do sự hảo tâm của họ ban phát, rằng một cái hang bên một đầm lầy đầy bùn và một ngọn lửa tạo ra bằng cách chà các cành cây vào nhau còn thích hơn là các tòa nhà trọc trời và đèn neon. Nếu cái hang và những cành cây là giới hạn khả năng sáng tạo của chính chúng ta, trong hai thái độ đó, Dominic à, cô cho thái độ nào thực sự là thái độ vị nhân sinh? Vì cô thấy đấy, tôi là một người vị nhân sinh.